Lúc này đã là 10 giờ rưỡi sáng, nhiều công ty quần áo ở tòa nhà này đều đã mở cửa, thậm chí một số còn đang chụp ảnh. Trợ lý Trần đi thẳng lên lầu, đẩy cửa một công ty tên tuổi. Giám đốc thiết kế lập tức đi đến về phía cậu ta. Trần tiên sinh. Trợ lý Trần nói, đúng vậy, tôi tới đây là muốn lấy sơ đồ quần áo của Hứa Khuynh. Giám đốc thiết kế kia sửng sốt một chút, nháy mắt hiểu rõ. Trần Thuận là trợ lý của ông chủ, đầu tư Lăng Thịnh. Ông chủ của cậu ta theo đuổi Hứa Khuynh, mua quần áo cho nhà gái là vô cùng hợp lý. Hắn ta không dám chậm trễ, hơn nữa xem nhiệt độ của Hứa Khuynh hiện tại, lập tức cười nói, được, ngài chờ một lát, tôi sẽ bảo trợ lý lấy ra ngay. Nói xong hắn lôi kéo tay trợ lý tập sự, nói, đi vào đóng gói hai bộ quần áo mới nhất, mang ra đây, nhất định phải là mới nhất, còn phải đóng gói cho cẩn thận. Vâng, trợ lý liếc nhìn trợ lý Trần, dẫm lên giày cao gót nhanh chóng đi vào. Giám đốc thiết kế mời trợ lý Trần ngồi xuống, trợ lý Trần cũng không khách khí. Giám đốc thiết kế cười nói, cố tổng thật là có lòng. Trợ lý Trần bỏ kính xuống cười nói, đúng vậy. Hai người ở bên này trò chuyện, trợ lý giám đốc cầm quần áo đi ra. Phía sau là Giang Lâm Nhã, mang theo trợ lý vội vàng đuổi theo, sắc mặt cô ta rất khó coi. Làm sao đây? Không phải nói mẫu mới nhất để lại cho tôi sao? Tôi đã tự mình đến đây xem. Hiện tại cô nói xem có chuyện gì? Còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy trợ lý Trần bên cạnh trợ lý giám đốc thiết kế. Gương mặt Giang Lâm Nhã đã gặp qua mấy lần rồi. Là người bên cạnh của người đàn ông kia, mà người kia tối hôm qua vừa được chứng thực chính là Cố Tùy. Giang Lâm Nhã tức khắc dừng bước. Giám đốc thiết kế lúc này mới tự như nghĩ đến Giang Lâm Nhã. Hắn ta lập tức đứng lên nói, chuyện này tôi đã quên mất rồi, Lâm Nhã, lát nữa tôi sẽ cho cô xem những thiết kế khác. Sắc mặt Giang Lâm Nhã không tốt lắm. Thật ra mấy thiết kế này cũng là do cô ta đoạt từ chỗ Dương Đồng, nhưng ai biết cầm chưa nóng tay đã lại lần nữa bị cướp mất. Trợ lý giám đốc thiết kế cầm hai bộ quần áo đưa cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần nhận lấy, lịch sự mà nói với giám đốc thiết kế, tôi đi trước, cảm ơn. Trợ lý Trần đi ra cửa cũng không thèm liếc nhìn Giang Lâm Nhã dù chỉ một lần. Giang Lâm Nhã chỉ có thể nhìn về phía giám đốc thiết kế. Giám đốc thiết kế nhanh chóng tiến đến trấn an cô ta. Vốn dĩ tôi đã nói cô không thích hợp với mấy thiết kế này, giờ thì hay rồi, đã có người khác lựa chọn giúp cô. Đi đi đi, tôi mang cô tới lựa cái mới, hơn nữa cô cũng thấy là ai tới mua mà. Trợ lý của Cố Tổng, người ta tự mình tới, rất coi trọng như thế nào đó. Hắn ta đang nói thật. Lúc Dương Đồng buông thiết kế này là do cô ta không đủ cao, giám đốc thiết kế liền nghĩ sẽ tìm một người đủ cao lại có nhiệt độ. Ai biết Giang Lâm Nhã một hai phải lấy được thiết kế này. Giám đốc thiết kế chỉ có thể để cô ta tới đây thử xem, lại nghĩ có thể cất đi. Hiện tại Hứa Khuynh người ta muốn, đương nhiên là phải để cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đủ cao, thích hợp với thiết kế này. Giang Lâm Nhã lại nghĩ đến chuyện khác. Từ nay về sau, Hứa Khuynh rất đáng gờm. Cùng lúc đó, Hứa Khuynh nhận ra nhãn hiệu quần áo này, hơn nữa cũng không có mác. Cô thăm dò hỏi Cố Tùy, quần áo này mặc rồi không cần trả lại sao? Cố Tùy chiên trứng gà đi ra, để trên mặt bàn. Anh nghe xong buồn cười mà hỏi lại, quần áo đã mua rồi còn cần phải trả lại sao? Ồ, thì ra là mua rồi. Cô run run cầm quần áo, xoay người trở về phòng thay đồ, chỉ có thể cảm thán người có tiền có khác. Cô từng cùng công ty nhãn hiệu này hợp tác qua một lần, bởi vì giá cả đắt đỏ. Ngay cả nhãn mắc cô cũng không dám làm nhăn. Hoạt động kết thúc liền vội vàng trả trở về công ty. Lúc ấy công ty nhận quần áo xong còn không cho cô rời đi. Chờ đối phương kiểm tra xong xuôi, thấy không có chỗ nào hỏng hóc mới để cho đám người Hứa Khuynh đi. Tổ Tuyết liên tục mà phàn nàn, nhãn hiệu này nếu đổi lại là Lâm Mạn liền sẽ trực tiếp đưa cho cô ta, đến lượt chúng ta thì lại moi moi móc móc. Đây là kiểu áo sơ mi phối với váy dài, tay áo còn phải vén lên mới có cảm giác. Hứa Khuynh vén tay áo lên đi xuống cầu thang. Trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng, Cố Tùy ngồi trên ghế lật tạp chí, vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt hiện lên kinh diễm. Nhãn hiệu này thích hợp với em. Ngày đầu tiên hai người gặp lại, cô chính là mặc áo sơ mi màu đen, vô cùng thu hút. Hôm nay vẫn như cũ là áo sơ mi. Hứa Khuynh đi xuống tới lầu. Cố Tùy đứng dậy kéo ghế dựa cho cô. Hứa Khuynh ngồi xuống. Cố Tùy đẩy chén tổ yến qua cho cô. Hai người ăn xong bữa sáng, theo sau ra cửa. Hứa Khuynh và Tô Tuyết đã hẹn nhau ở địa điểm quay chụp tạo hình. Bởi vì ở đây khắp nơi đều là phóng viên, bọn họ đều nhớ rõ xe bảo mẫu của Hứa Khuynh. Sáng nay thay đổi thành một chiếc Porsche, là vệ sĩ lái xe. Lên ghế sau, Cố Tùy bắt đầu nghe điện thoại xử lý công việc. Hứa Khuynh cúi đầu ấn điện thoại, xe Porsche màu bạc lướt qua trước mặt đám phóng viên truyền thông. Từng người bọn họ thức trắng cả một đêm chờ đợi, nhưng lại không biết ai trong xe này chính là hai vị vai chính. Đến nơi chụp ảnh tạo hình, ở đây cũng có mất ít fan và phóng viên trải qua những hot tìm kiếm tối hôm qua. lịch trình của Hứa Khuynh sớm đã bị đưa ra ánh sáng. Cố Tùy nhìn tình huống bên ngoài, anh siết chặt tay Hứa Khuynh, để vệ sĩ che chở em đi xuống. Hứa Khuynh nhìn thấy Tô Tuyết đứng cách đó không xa đang ra hiệu. Anh để tài xế lái xe tới bên kia đi, em sẽ nương theo cao ốc che chắn mà xuống xe. Cố Tùy liếc nhìn con đường, anh gật đầu để tài xế lái qua đó. Tài xế lại lần nữa khởi động xe. Kỳ thật đi đường vòng như vậy rất mất thời gian. Cố Tùy còn có một cuộc họp vào buổi sáng, nhưng vệ sĩ biết người phụ nữ này rất quan trọng đối với ông chủ, cho nên một câu cũng không nói, chuyên tâm mà đi đường vòng, trực tiếp vòng vào cao ốc, sau đó hướng về phía xe bảo mẫu. Đến nơi, di động của vệ sĩ vang lên, hắn vừa thấy liền nghe máy. Vệ sĩ không lên tiếng. Trợ lý Trần bên kia lập tức hỏi, ông chủ đâu? Bên này có rất nhiều người đang đợi. Vệ sĩ nói, đưa bà chủ đi làm. Trợ lý Trần nghe thấy hai chữ bà chủ lập tức phản ứng lại, à, đưa đi đi. Vệ sĩ trợn mắt, ha ha. Hắn tắt điện thoại. Hứa Khuynh bước xuống xe, tiến lên hôn lên khóe môi của Cố Tùy. Cố Tùy sừng sốt, sau đó mỉm cười vuốt cằm, bà xã. Tim Hứa Khuynh lệch một nhịp, đỏ mặt đẩy tay anh, xoay người xuống xe. Giày cao gót vừa chạm xuống đất, cô liền nhanh như bay mà tới chỗ Tô Tuyết. Nhưng chưa được bao xa đã bị fan cùng phóng viên phát hiện. Hứa Khuynh, Hứa Khuynh ở nơi đó. A, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh. Tiếng bước chân chen chúc tới, Tô Tuyết lập tức lôi kéo Hứa Khuynh, nói, đi đi đi, lên lầu, từ bên này có thang máy. Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót, thật nhanh mà đi theo. Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng phóng viên sắp đuổi tới, một chiếc Porsche màu bạc liền lao tới đây, trực tiếp chắn ngang trước mặt đám phóng viên, hơn nữa còn chặn ở giữa đường. Mấy phóng viên kia ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chiếc xe Porsche này. Tình huống gì đây? Chiếc xe này có bệnh hả? Mẹ nó, khẳng định là không còn kịp, bọn họ đã đi lên mất rồi. Tôi đã đợi đây suốt một đêm, nhịn suốt cả một đêm đấy. Này, đừng để máy móc đụng phải xe, đắt lắm đó. Vài phóng viên nhìn chằm chằm chiếc xe này, có chút hoài nghi là Cố Tùy, nhưng lại không nhìn thấy người ngồi bên trong. Dù sao thì cửa sổ xe cũng không thể bị nhìn xuyên qua. Ngay khi mấy phóng viên sứt đầu mẻ chán, chiếc xe trước mặt chậm rãi lái đi. Một đám người nhìn theo hướng thang máy, hận không thể ném luôn microphone cùng sổ ghi chép. Lên rồi, hai người họ đi lên rồi. Lại lãng phí một buổi tối. Không được, tiếp tục ngồi xổm chờ mấy cô ấy xuống. Chết tiệt, này mấy bác, chiếc xe Porsche vừa nãy là Cố Tùy á? Cái gì? Cá lớn như vậy lại trốn đi trước mặt chúng ta sao? Vừa rồi giống như Cố Tùy cho người lái xe chặn ở cửa, cản trở đám phóng viên kia. Tô Tuyết vừa mới quay đầu, nhìn một cái liền biết đó là Cố Tùy. Anh ta được đó nha, đối xử rất tốt với em. Hứa Khuynh mím môi cười một cái. Đi ra thang máy. Tất cả diễn viên của Xuân Đến đều đã đến. Đạo diễn Thành cũng có ở đây. Hứa Khuynh vừa vào cửa, bọn họ cũng nhìn ra. Động tác chợt dừng lại. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung lên người Hứa Khuynh. Đạo diễn Thành vừa thấy Hứa Khuynh, mỉm cười bóp tắt thuốc lá nói, tới đúng lúc, mau vào thay quần áo đi. Hứa Khuynh cười, xin lỗi đã đến trễ. Không có, không muộn, vừa vặn, mọi người cũng vừa đến. Nghe đạo diễn Thành nói, đám người kia phía sau cũng gật đầu phụ họa. Hứa Khuynh còn chưa bao giờ được một đoàn phim nào nhiệt tình đối đãi như vậy. Hứa Khuynh chần chờ một chút nói, chỉ xem tôi là Hứa Khuynh thôi, có thể chứ. Đừng xem tôi là Hứa Khuynh, người có liên quan tới Cố Tùy, chỉ cần xem tôi là nữ diễn viên Hứa Khuynh là được. Đạo diễn sửng sốt, vài giây sau mới vò đầu bứt tóc nói, được được, vậy cô mau đi thay quần áo đi. Cô có mang chuyên viên trang điểm theo không? Hôm nay không thể dùng chuyên viên trang điểm của cô, làm quen một chút đi. Hứa Khuynh cười nói, không thành vấn đề, đều có thể. Nói xong cô xoay người đi vào phòng hóa trang. Hứa Khuynh vừa đi, mọi người lập tức thở phào một hơi, cảm giác khẩn trương lập tức bị tháo xuống. Quấy thật tốt, đúng vậy, nhìn khá tốt. Quấy cũng được xem như là người mang vốn vào đoàn nhỉ, nhưng mà tính tình lại khá tốt. Lần trước sửa kịch bản cũng là Cố tiên sinh bảo sửa, hình như Quấy cũng không biết gì. Cố tiên sinh có chút bá đạo à nha. Có điều Quấy thân thiện như vậy, chúng ta cũng yên tâm rồi. Tô Tuyết bưng cà phê cho Hứa Khuynh đi vào. Nghe được những lời này, cô đặt cà phê xuống trước mặt Hứa Khuynh, lại tủm tỉm cười. Hứa Khuynh nhìn Tô Tuyết cứ cười mãi nói, cười cái gì đây, cười đến thành ra như vậy. Tô Tuyết lại cười tiếp, không trả lời Hứa Khuynh. Cả một ngày quay chụp hôm nay vô cùng thuận lợi. Cơm trưa Hứa Khuynh cũng là cùng mấy người đạo diễn Thành ăn cơm hộp. Đạo diễn Thành nghe nói Hứa Khuynh vậy mà từng đóng phim của đạo diễn Tiêu Chính Minh, có chút khiếp sợ nói, đóng phim của mấy rất khổ cực, hơn nữa một chút qua loa cũng không được, yêu cầu đặc biệt cao. Cô thế mà lại có thể chịu đựng được. Hứa Khuynh đang ăn cà rốt nói, chịu đựng mãi sẽ quen thôi. Đạo diễn Thành cho Hứa Khuynh một dấu like. Lần này hắn tập trung nhìn chằm chằm ảnh sân khấu. chỉ sợ một ít người ngoài không hiểu bộ phim truyền hình này và việc quay phim cũng sẽ không tốt. Buổi chiều, công việc kết thúc lúc 3 giờ rưỡi, Hứa Khuynh xoa xoa cổ, mang theo Tô Tuyết vài người rời khỏi, xuống đến lầu 3. Nghĩ đến đám phóng viên còn chờ ở đó, Hứa Khuynh suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi uống cà phê thôi nào. Tô Tuyết lập tức cười nói, vừa lúc lầu 3 có một cửa hàng cà phê cùng đồ ngọt đều đặc biệt thơm ngon. Đạo diễn Thành không phải là bảo em cần tăng thêm cân sao? Khoảng thời gian này không cần kiêng kỵ đồ ngọt. Hứa Khuynh mỉm cười ra khỏi thang máy. Được. Đoàn người tổng cộng 4 người, bao gồm cả tài xế, đi vào tiệm cà phê kia. Hứa Khuynh đi phía trước, cô duỗi tay đẩy cửa. Cửa cũng từ bên trong bị kéo ra. Trần Tưởng bưng một ly cà phê chuẩn bị đi ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau. Hứa Khuynh sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Trần Tổng. Trần Tưởng nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc áo sơ mi cùng váy dài trước mặt thì trố mất vài giây. Theo sau mới gật gật đầu, mấy ngón tay nắm chặt ly cà phê. Nếu như người quen thuộc với anh ta sẽ phát hiện anh ta đang có vài phần khẩn trương. Trùng hợp thật, uống cà phê sao? Hứa Khuynh nói, đúng vậy. Trần Tưởng nhìn những người khác sau lưng Hứa Khuynh, quay đầu nói với người trong cửa hàng. Của bọn họ cứ tính cho tôi. Người bên kia đáp ứng một tiếng. Hứa Khuynh nói, không được, Trần Tổng, chúng tôi... Không thành vấn đề. Tiệm cà phê này cũng có cổ phần của Cố Tùy. Trần Tưởng nói xong liếc nhìn cô một cái, rồi đi ra ngoài, thoáng qua Hứa Khuynh. Hứa Khuynh dừng một chút, chuẩn bị đi vào. Trần Tưởng đột nhiên lại hô lên một tiếng, Hứa Khuynh. Hứa Khuynh sửng sốt quay đầu lại. Lần này quay đầu, mi mang theo ý cười nhàn nhạt. Trần Tưởng chỉ cảm thấy lực đánh vào quá lớn. Anh ta cười cười nói, đúng rồi, có một chuyện muốn nói với cô. Gần đây Cố Tùy thường xuyên có tiếp xúc với bạn tốt của cô là Văn Diệu đấy. Cũng không biết cậu ta tìm bạn tốt của cô để làm cái gì nữa. Hứa Khuynh nói, Văn Diệu ư? Cô đột nhiên nhớ tới cú điện thoại nhìn thấy ở bến cảng lúc trước. Cô rõ ràng nhìn thấy chính cái tên là Văn Diệu, nhưng Cố Tùy lại nói không phải. Cô nhìn Trần Tưởng nói, được, cảm ơn, quay lại sẽ hỏi anh ấy một chút. Trần Tưởng gật gật đầu rồi đi về hướng thang máy. Hứa Khuynh lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Cố Tùy. Vài giây sau, Cố Tùy liền tiếp, xong việc rồi sao? Hứa Khuynh nói, không phải anh nói là không quên biết Văn Diệu sao? Trần Tổng sao lại nói gần đây anh có liên hệ với cậu ấy? Cố Tùy híp mắt, Trần Tổng, Trần Tưởng ư? Em như thế nào lại gặp mặt tên đó? Hứa Khuynh nói, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là Văn Diệu. Cố Tùy ở bên kia lúng túng mấy giây, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tưởng là cái thằng chó này. Hứa Khuynh nói, anh mắng người khác làm cái gì, anh tự quản chính mình cho tốt đi. Cũng đồng thời, trong phòng họp kín của Lăng Thịnh, toàn bộ chủ quản cấp cao đều đã nghe thấy thanh âm hung hăng của Hứa Khuynh khi nói chuyện với Cố Tùy. Cả đám người xoay đầu qua, giả vờ như bọn họ không nghe thấy gì hết. Thì ra, những ảnh chụp đó đều là thật. Ông chủ thật sự rất hèn mọn. Buổi tối về nhà nói, Cố Tùy lạnh lùng liếc mấy chủ quản cấp cao ở hiện trường. Hứa Khuynh nghe vậy, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nữa nói, được. Nói xong cô tắt điện thoại. Cố Tùy cũng đẩy điện thoại trên mặt bàn, ngả người ra sau, nói với trợ lý Trần, tiếp tục. Mấy chủ quản cấp cao mới quay đầu trở về, hơn nữa vội vàng liếc nhìn ông chủ nhà mình, chỉ thấy thần sắc của người nọ vẫn vững vàng, vẫn là bộ dạng tư bản, cường thế như cũ. Cả đám người khụ khụ vài tiếng. Một người trong số họ chần chờ một lúc, sau đó mỉm cười nói, Cố Tổng, những lời đồn trên mạng đều là sự thật sao? Cố Tùy liếc mắt nhìn sang. Weibo của công ty bố trí đẹp mắt lắm chứ? Vị chủ quản cấp cao kia sừng sốt, lập tức mỉm cười gật đầu nói, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Có điều, nhìn tính cách của Hứa Khuynh khá mạnh, Cố Tổng ngày thường có áp lực gì không? Không có, Cố Tùy lật văn kiện nói. Cô ấy có là dạng gì thì tôi cũng thích. Chỉ một câu đã chặn luôn lời muốn nói tiếp của mấy tên chủ quản cấp cao kia. Một người khác bên cạnh, từ phía dưới dẫm lên bàn chân của hắn ta, ý bảo hắn ta câm miệng. Hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà câm miệng. Cố Tùy ngay sau đó lại nói, cậu chỉ cần biết rõ cô ấy là vợ tôi là được. Lời nói này làm những người có ở hiện trường đều đổ cả mồ hôi chán. Bọn họ đã làm việc dưới Cố Tùy bao nhiêu năm nay. Anh đây là cảnh cáo bọn họ, không cần nghe tin đồn bên ngoài. Còn muốn bọn họ suy nghĩ thấu đáo, công nhận cái thân phận này của Hứa Khuynh, cũng tiếp nhận cô ấy. Đã rõ. Vâng, Cố Tổng. Tôi sẽ nhắc nhở cấp dưới. Trên Weibo là gió tanh mưa máu. Giới đầu tư cũng nhấc lên sóng to gió dữ. Lăng Thịnh cũng không ngoại lệ, diễn đàn nội bộ đã sớm hỗn loạn. Bọn họ không dám nghị luận trước mặt Cố Tùy, nhưng cũng không thiếu việc lén nghị luận sau lưng. Tin nhắn riêng cho Hứa Khuynh chật kín, Cố Tùy cũng không thiếu, nhưng anh không rảnh trả lời. Đều là trợ lý Trần làm thay. Nếu hỏi tới quan hệ của hai người thì anh sẽ tự mình trả lời, nói đã ở bên nhau, anh rất yêu cô ấy, bọn họ sẽ kết hôn. Mấy tin nhắn này đã trả lời cho bạn tốt, đối tác và một số khách hàng. Còn những nhân viên kia thì sao? Để cho chủ quản cấp cao tự mình xử lý. Trên internet nói thế nào không quan trọng, nhân viên nhà mình nhất định phải tiếp thu quan hệ của hai người, hơn nữa phải tôn trọng Hứa Khuynh. Chủ quản cấp cao cần phải đi đầu làm gương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cố Tùy nhận cuộc gọi điện ngay trong phòng họp. Hội nghị kết thúc, mấy chủ quản cấp cao sau khi rời khỏi phòng họp mới hiểu được ý tứ của ông chủ nhà mình. Anh Ngụy, bộ phận của anh cần phải chỉnh đốn lại cho tốt. Quá nhiều nữ nhân viên lại luôn có ảo tưởng với Cố Tổng. Lúc này đã vỡ mộng rồi. Mấy chủ đề nội bộ công ty khẳng định là bọn họ khơi mào. Hoàng Tổng, sao không nói anh đi? Lần trước anh còn tiến cử mấy nữ nhân viên làm thư ký cho Cố Tổng. Mấy cô ta nghe ai? Cũng không phải là nghe anh à? May mắn là Cố Tổng đang bận. Nếu ngài ấy nhìn thấy mấy bài viết trên diễn đàn, khẳng định sẽ nổi giận, quay đầu lại nhanh chóng, bảo bọn họ xóa đi. Này, anh Ngụy, anh nói đây không phải là vẫn còn đang theo đuổi sao? Hay là theo đuổi thành công rồi? Bọn họ trò chuyện cũng quá là thành thạo rồi đó. Nhìn dáng vẻ cứ như là đã ở chung một chỗ vậy, còn về nhà nói. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận, còn phải chỉnh đốn cấp dưới cho tốt. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, Cố Tổng người này sẽ hồi tâm. Hứa Khuynh rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức đó mà. Xem như duyên phận đi, cậu không nghe ngữ khí của Hứa Khuynh lúc nói chuyện với ông chủ sao? Quá không khách khí, người như ông chủ lại bị vợ quản nghiêm. Vậy cũng có chút đúng. Vài người nghị luận trong thang máy, cho đến khi cửa thang máy mở ra mới nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ chủ quản cấp cao như ngày thường. Sao vậy? Tô Tuyết đi gọi cà phê trở về ngồi xuống, hỏi Hứa Khuynh. Hứa Khuynh dựa trên lưng ghế, tính riêng tư ở môi trường này tương đối cao. Đều là một ít công ty tạp chí cùng với những người làm việc trong phòng nhiếp ảnh. Cô lắc đầu nói, em cũng không biết nói sao nữa, để em đi gọi điện thoại cho Văn Diệu trước đã. Cô không biết Cố Tùy tìm Văn Diệu làm cái gì, nhưng Trần Tưởng đã đơn độc kéo Văn Diệu vào, thật giống như muốn báo trước điều gì. Hứa Khuynh tìm dãy số của Văn Diệu, nhấn gọi qua. Bên kia rất nhanh đã bắt máy. Văn Diệu hô, Hứa Khuynh, gần đây đang bận sao? Hứa Khuynh cười nói, mình có bận hay không, cậu cũng không biết sao? Đã biết, tối hôm qua mình nhìn thấy trên Weibo nên mới hiểu được cái gì gọi là Cố Tổng lại muốn tìm mình. Văn Diệu cũng không do dự, nói một câu liền trực tiếp đi vào đề tài. Hứa Khuynh gạnh nhướn mày, nói đi, anh ấy tìm cậu làm cái gì? Văn Diệu nói, cũng không có gì, anh ta mấy lần ghé qua kinh đô nên bên này hẹn mình đi ăn cơm. À, còn muốn đào mình qua phòng nghiên cứu của anh ta. Mình không đi, sau đó Cố Tổng liền thường xuyên liên lạc với mình. Có lần mình đến Hải Thành, suy nghĩ muốn hẹn anh ta ăn một bữa cơm, nhưng lúc đó anh ta lại có việc bận, cho nên liền thôi. Chỉ có như vậy à? Hứa Khuynh có chút không tin. Văn Diệu, ơ, còn không thì sao? Thật ra mình cũng khá tò mò, anh ta sao lại đột nhiên liên hệ với mình? Mình còn tưởng là chuyện gì lớn lắm, hiện tại xem ra là bởi vì cậu á. Văn Diệu lại nói tiếp, à, đúng rồi, anh ta lúc ấy còn nói cảm thấy hứng thú với sinh hoạt ở quê của mình, nên hỏi rất nhiều. Anh ta nói mình là con một, lớn lên một mình, không giống như ba người chúng ta cùng nhau lớn lên. Anh ta tự hồ cũng rất hứng thú với Hứa Tần cũng có thêm WeChat với Cố Tổng đấy. Hứa Khuynh nghĩ, sao cậu lại chưa bao giờ nói với mình chứ? Văn Diệu nói, mình căn bản không biết là bởi vì cậu mà. Mình còn tưởng rằng anh ta là người có tính tình hướng ngoại, có chí khí. Hứa Khuynh nghĩ, Cố Tùy tính tình hướng ngoại, có chí khí ư? Ha ha, nhìn không giống chút nào. Cô cảm thấy Cố Tùy người này không có lợi thì không dậy sớm. Làm việc gì cũng có mục đích riêng của anh ta. Nhưng lúc này cô cũng không thể hiểu nổi, Cố Tùy vì sao lại muốn thiết lập quan hệ cùng Văn Diệu chứ? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì cô muốn xuống tay với những người bạn tốt bên cạnh cô? Đúng rồi, gần đây gì thế nào? Lần trước cậu cũng chỉ trả lời mình có mỗi cái tin tức, từ đó đến nay chúng ta cũng chưa liên lạc. Tình huống của gì như thế nào mình cũng không biết. Hứa Khuynh hồi phục tinh thần trả lời, bà ấy hiện tại rất tốt, qua một thời gian nữa xuất hiện sẽ báo cho cậu biết. Được, vậy là tốt rồi. Văn Diệu ngay sau đó lại hỏi, cậu và Cố Tùy hiện tại là cái tình huống gì? Hứa Khuynh suy nghĩ một chút nói, chúng mình ở bên nhau rồi. Văn Diệu cười nói, chúc mừng cậu nha. Cảm ơn. Văn Diệu bên kia chúc phúc xong lại hơi thở dài, hắn nhớ tới Hứa Tần. Kỳ thật Hứa Tần thích Hứa Khuynh, cũng không biết cậu ta hiện giờ có tâm tình thế nào. Hứa Tần vào lúc Hứa Khuynh lựa chọn con đường nữ diễn viên đang muốn từ bỏ. Hứa Khuynh chưa bao giờ biết chuyện này. Trước khi ba mẹ cô bị tai nạn giao thông, mỗi năm Tết đến, cô đều sẽ về Huệ An. Lúc ấy cô và Hứa Tần có thể gặp mặt. Nhưng từ 3 năm trước, Hứa Khuynh đã không trở về nữa. Hứa Tần cũng bị vây ở quê nhà, không có cách nào đến gặp Hứa Khuynh. Hứa Tần người này tính tình hướng nội, cho dù có thích cũng một mực không dám nói thẳng với người ta. Cho nên thời gian rất tàn khốc, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau cũng khó kéo dài cảm tình. Ngay cả Văn Diệu cũng khó quan tâm Hứa Khuynh nhiều như trước được nữa. Rốt cuộc thì hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại cũng không giống nhau. Cúp điện thoại, Hứa Khuynh ngấp một ngụm cà phê, trong miệng có chút đắng. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ sau tai nạn của ba mẹ, cô có cảm giác ký ức của mình cũng mơ hồ. Danh lợi phù phiếm trong giới giải trí cũng làm cô đã lâu không nhớ tới sinh hoạt ở Huệ An. Thời điểm người bước đi quay đầu nhìn lại, có khi nhìn thấy chỉ còn là tàn tích của thời gian. Điểm tâm của tiệm cà phê này quả thật ăn rất ngon. Hứa Khuynh tham lam, ăn thêm mấy miếng. Hơn 5 giờ, Hứa Khuynh cùng mấy người Tô Tuyết rời khỏi tiệm cà phê. Phóng viên dưới lầu vẫn còn rất nhiều. Tô Tuyết liếc mắt nhìn nói, chúng ta trực tiếp xuống bãi đậu xe ngầm đi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Được. Vì thế bọn họ đi thang máy xuống đó. Đến bãi đậu xe ngầm, Hứa Khuynh dậm lên giày cao gót, từ bên trong bước ra. Vừa lúc một chiếc xe bảo mẫu khác dừng ngay trước cửa thang máy. Ngay sau đó mở cửa ra, Giang Lâm Nhã mang kính râm, sửa sang lại áo khoác bước ra. Hai người đối diện đụng phải, bốn mắt nhìn nhau. Giang Lâm Nhã nháy mắt nhận ra nhãn hiệu quần áo mà Hứa Khuynh đang mặc trên người. Cô ta làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ mà tránh ra, sau đó sải bước đi vào thang máy. Hứa Khuynh và Giang Lâm Nhã thật ra rất xa lạ. Lúc Lâm Mạn chưa bị Tuyết Tàng, cô và Giang Lâm Nhã là người của hai thế giới. Nhưng từ khi Lâm Mạn bị Tuyết Tàng, Giang Lâm Nhã nhận bộ điện ảnh sau bức màn, Hứa Khuynh liền thường xuyên bị lôi ra so sánh với Giang Lâm Nhã. Con người ta dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có nhiều phiền muộn không thể gỡ bỏ. Không có Lâm Mạn thì có một Giang Lâm Nhã, đặc biệt là Giang Lâm Nhã còn bấm like hot tìm kiếm mắng cô tối hôm qua. Lúc này Hứa Khuynh muốn duy trì ý tươi cười cũng khó. Thần sắc cô lạnh nhạt, nghiêng đầu nói chuyện với Tô Tuyết, vừa nói vừa đi. Lúc này không biết từ chỗ nào truyền ra một mảng âm thanh chói tai. Giang Lâm Nhã bị kinh sợ, đột nhiên đụng trúng bả vai Hứa Khuynh, cạch một tiếng, kính râm của Giang Lâm Nhã rơi xuống đất. Hứa Khuynh nhấc chân suýt nữa là đã dẫm lên. Cô sửng sốt kịp thời thu hồi chân. Tô Tuyết tay mắt lanh lẹ đã đỡ lấy Hứa Khuynh. Trong bãi đậu xe là một trận yên tĩnh. Ai vậy? Là ai ở bên kia? Trợ lý của Giang Lâm Nhã chạy tới bên kia xem tình huống. Tô Tuyết cũng có chút lo lắng nói, bãi đậu xe ngầm này không phải cũng có phóng viên đấy chứ? Hứa Khuynh nói, hẳn là sẽ không. Nói xong cô khom lưng xuống nhặt cái kính râm kia. Giang Lâm Nhã cùng lúc cũng cúi xuống. Lúc Hứa Khuynh chạm tới kính râm, Giang Lâm Nhã đột nhiên rút tay về, làm cho Hứa Khuynh khó hiểu nhìn về phía Giang Lâm Nhã. Cô không cần sao? Giang Lâm Nhã nói, cảm ơn. Hứa Khuynh lập tức đưa kính râm cho Giang Lâm Nhã. Giang Lâm Nhã nhận lấy, lập tức sải bước về phía thang máy, như là có chút sợ Hứa Khuynh. Tô Tuyết lôi kéo Hứa Khuynh lên xe. Tô Tuyết cũng chú ý tới, sao chị lại có cảm giác Giang Lâm Nhã có chút sợ em? Hứa Khuynh ngả người sau, ừ, hình như là như vậy, nhưng mà tại sao chứ? Tô Tuyết nói, còn có thể vì cái gì, khẳng định là bởi vì Cố Tùy rồi. Em có biết bộ quần áo này của em lúc đầu được đưa cho Giang Lâm Nhã không? Buổi sáng hôm nay, Giang Lâm Nhã đã tự mình tới công ty nhãn hiệu để thử. Trợ lý Trần cũng lấy bộ quần áo này cho em, tương đương với trực tiếp đoạt đồ trên tay Giang Lâm Nhã. Cô ta xuất đạo nhiều năm, đều thuận buồm xuôi gió, đoán chừng đây là lần đầu tiên bị người khác khi dễ như vậy. Hứa Khuynh nói, em thật oang uổng mà, quần áo này anh ấy nói là anh ấy mua. Tô Tuyết nhún vai, dù sao việc này cô cũng là vừa mới thấy trong nhóm WeChat, còn định trễ một chút mới nói cho Hứa Khuynh. Cô cười nói, em bây giờ trâu bò lắm nha. Hứa Khuynh liếc mắt nhìn Tô Tuyết, không có trả lời. Tô Tuyết lại cười, nhưng thật ra cũng không tiếp tục cái đề tài này. Hứa Khuynh về sau sẽ biết, có tư bản, cô ấy có thể đi ngang trong giới giải trí. Xe đến bệnh viện, Hứa Khuynh vào thăm mẹ, di động vang lên, cô lấy ra xem, vừa lúc là Cố Tùy gửi đến. Cố Tùy nhắn, đêm nay có khả năng anh sẽ về trễ, em nghỉ ngơi sớm một chút. Giọng nói trầm thấp mang theo chút mỏi mệt. Hứa Khuynh ấn giọng, nói, em về nhà, trở về tiểu khu Hinh Nguyệt. Cố Tùy nhớn mày, cũng được, vậy anh cũng trở về tiểu khu Hinh Nguyệt. Dù sao nếu đã ở bên nhau, cô có đi đến đâu thì anh cũng sẽ theo đến đó. Trễ chút gặp. Ừ. Hứa Khuynh cất di động, lên lầu, vừa vào cửa liền nhìn thấy La Tố đang xem TV. Cô kinh ngạc, cũng không biết chương trình hôm nay có nói đến chuyện của mình hay không nữa. La Tố vừa quay đầu đã nhìn thấy Hứa Khuynh, mặt mày cong cong. Việc xong rồi sao? Đúng vậy mẹ, con đến đây cọ cơm. Hứa Khuynh buông túi sách, ngồi xuống bên cạnh La Tố trên giường bệnh. La Tố mỉm cười nhìn cô, kéo kéo tay cô. Hứa Khuynh nhìn mẹ như vậy, liền biết tivi không có chiếu đến tin tức của mình mới yên tâm nổi. La Tố nói, con gọi điện thoại cho chị Tiêu, nói cô ấy lấy nhiều đồ ăn một chút. Được. Hứa Khuynh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho chị Tiêu. Ăn xong cơm chiều, Hứa Khuynh cũng không vội đi ngay. Cô một mực ở bên cạnh La Tố. Có điều hôm nay La Tố rất sớm, đã thấy mệt mỏi. Hứa Khuynh thừa dịp La Tố ngủ say, hỏi chị Tiêu, ngày hôm nay có ai đến đây hay không? Chị Tiêu lau lau tay nói, có, dưới lầu tự hồ có hai chiếc minibus. Nghe người ta nói là muốn phỏng vấn cô, lát sau hình như là bị vệ sĩ đuổi đi. Hứa Khuynh nghe vậy cảm thấy ấm lòng. Mấy vệ sĩ đó hẳn là do cố tùy sắp xếp. Chị Tiêu nhìn Hứa Khuynh, có phải gần đây nhiều việc lắm phải không? Hứa Khuynh mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Chú ý an toàn đấy. Chị Tiêu cũng không có xài Weibo, nhưng di động của chị có WeChat. Tin tức của Hứa Khuynh cùng cố tùy cô cũng có nhìn thấy một ít. Có điều chị từ trước đến nay chỉ lo làm việc chứ không phải là người lắm lời. Hứa Khuynh cười nói, được. Cô liếc nhìn La Tố, sau đó ngồi xuống sofa, cầm lấy di động tùy ý mà lướt. Hot tìm kiếm tối hôm qua đã giảm khá nhiều, nhưng hot tìm kiếm mới lại xuất hiện. Tiêu đề Hứa Khuynh xứng sao vẫn là tiếp tục chủ đề cũ. Có chị em đã đào được bối cảnh của Hứa Khuynh cùng cố tùy. Tôi thật là tò mò, cố tùy vì cái gì lại coi trọng Hứa Khuynh chứ? Gia cảnh đã không tương xứng, hơn nữa Hứa Khuynh cũng chả có lấy một tác phẩm nào ra hồn, sao lại là cô ta? Cô ta xứng sao? Tôi chỉ muốn nói, coi trọng ai không coi trọng lại đi coi trọng cô ta. Ở dưới một loạt bình luận nói hộ tiếng lòng của tôi, thật đúng là như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cố tùy một chút, xem anh ta thấy như thế nào. Ê, nghe nói đêm nay có rất nhiều phóng viên ngồi xổm trước cửa Lăng Thịnh, không biết đợi một lát có thể phỏng vấn cố tùy hay không. Hứa Khuynh thật không xứng đáng mà. Đúng, không xứng. Cái gì cũng không xứng. Tôi thấy Giang Lâm Nhã còn xứng hơn cô ta. Giang Lâm Nhã tốt xấu gì cũng có tác phẩm nha, dáng vẻ xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng đạt chuẩn. Hứa Khuynh có cái gì đây? Không hiểu được, dù sao Hứa Khuynh chính là không xứng. Cố tùy người ta thích là được, mấy người mù hết rồi chắc. Tôi thấy mấy người chính là đố kỵ thì có. Lúc này, có một anti-fan đột nhiên chú ý đến cái gì đó. Cô ta tang chủ Weibo, hỏi. Trong số fan mới đăng thêm của Hứa Khuynh, có một tài khoản tên là Cố. Hắn chỉ theo dõi một mình Hứa Khuynh. Đây có khi nào là tài khoản cá nhân của cố tùy không? Vì thế cả đám kéo nhau đi xem tài khoản kia. Chỉ là một tài khoản vừa đăng ký không bao lâu, nhưng lượt theo dõi của hắn đã có 18 người, trong đó có bao gồm Dung Sang Trần Tưởng, Lăng Thịnh Trần Thuận, Công nghiệp Quân sự Chu Dương, Tổng tài Hoa Ảnh, Giang Thị, Liễu Yên, Lăng Thịnh Ophica. Tất cả đều là lão đại, hơn nữa có Dung Sang Trần Tưởng, Lăng Thịnh Trần Thuận, còn có Lăng Thịnh Ophica. Đó không phải là cố tùy thì là ai? Nhưng mà hắn chỉ theo dõi một mình Hứa Khuynh. Nhóm Atifan nháy mắt an tĩnh. Đêm dài, phòng bệnh trong bệnh viện cũng vô cùng an tĩnh. Hứa Khuynh ngồi dựa sofa ngủ say. Chị Tiêu đi lên kéo chăn đắp cho Hứa Khuynh. Lúc này cửa phòng bệnh bị gõ vang. Chị Tiêu vừa quay đầu liền đối diện với người đàn ông cao lớn trước cửa. Cố tùy xoa xoa giữa mày, đi đến thấp giọng, ngủ rồi sao? Chị Tiêu buông chăn đứng sang một bên nói, đúng vậy, tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cô ấy ngủ rồi. Cố tùy gật đầu đi lên, khom lưng nhìn người phụ nữ trên sofa. Trong tay Hứa Khuynh còn nắm di động, cả người nghiêng ngả, nghiêng đầu nằm, lông mày để trên tay vịn, mái tóc dài xõa bung trên vai. Cô còn vô thức cọ cọ trên tay vịn. Cố tùy cong khóe môi, cúi người ôm cô lên, nói, tôi mang cô ấy trở về. Được, cô ấy còn chưa có tắm rửa đấy. Chị Tiêu nhắc nhở, cố tùy nói, phiền cô đưa di động của cô ấy cho tôi. Được, chị Tiêu nói xong, cầm lấy di động đưa cho cố tùy. Cố tùy lấy được di động thì xoay người đi ra cửa. Chị Tiêu vội vàng đi cùng. Cố tùy liếc mắt nhìn La Tố đang ngủ say trên giường bệnh, thấp giọng, cảm phiền chị Tiêu chăm sóc tốt cho mẹ vợ tôi. Chị Tiêu nói, được, yên tâm đi. Cố tùy gật đầu đi ra cửa. Hứa Khuynh ở trong lồng ngực vẫn luôn ngủ say, hơn nữa còn cọ cọ lên cánh tay anh, cọ cọ một lúc liền mơ màng tỉnh. Cô nâng mắt nhìn chiếc cằm cương ngạnh của người đàn ông, sau đó ngẩng đầu nhìn đến thang máy, lẩm bẩm, anh ta làm rồi sao? Cố tùy nghe thấy cô hỏi, ừ một tiếng. Hứa Khuynh lại cọ cọ vào cánh tay anh, duỗi tay câu lấy cổ anh. Cố tùy thấy cô như vậy, ít nhiều thở ra một hơi. Thật sự sợ cô vẫn nhớ ký chuyện của Văn Diệu. Rất nhanh thang máy xuống dưới tầng lầu. Trợ lý Trần lái xe tới, dừng ở trước cửa bệnh viện, lại xuống xe mở cửa, Cố Tùy khom lưng đưa Hứa Khuynh vào trong. Hứa Khuynh tỉnh táo hơn, sau khi buông tay liền ngả người ra phía sau ngáp một cái. Cố Tùy cũng đi theo vào trong xe. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế nhìn anh, cửa đóng lại. Cố Tùy duỗi tay lên ôm cô vào trong lồng ngực. Ngủ tiếp đi. Hứa Khuynh dựa vào vai anh, đầu ngón tay khẽ lên cổ áo anh. Cũng chưa nói là ngủ hay không ngủ, Cố Tùy rũ mắt nhìn cô một lát, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Ngay khi cho rằng Hứa Khuynh sẽ hỏi đến chuyện của Văn Diệu, Hứa Khuynh lại ngủ mất. Cố Tùy nhớn mày. Vài giây sau anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Hứa Khuynh. Trợ lý Trần an tĩnh mà lái xe, nghe thấy tiếng cười của ông chủ nhà mình, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của ông chủ chỉ có mỗi Hứa Khuynh. Xe đi thẳng đến tiểu khu Hình Nguyệt. Bên này vẫn còn một vài phóng viên, nhưng phần lớn đã được dọn sạch. Một chiếc xe khác dừng lại, một đám vệ sĩ thân cao 1m8 bước ra, ngăn trước mặt mấy phóng viên kia, hơi mang chút ý tứ cảnh cáo. Trợ lý Trần mở cửa xe. Cố Tùy ôm Hứa Khuynh xuống xe. Đám phóng viên thấy thế, nháy mắt như được tiêm máu gà, nháo nhào muốn đi lên phía trước nhưng lại bị đẩy trở về. Vì vậy chỉ có thể nhấc máy ảnh lên, giải rác mà chụp chút hình ảnh. Mà người đàn ông ôm cô gái trong lồng ngực đi vào tiểu khu, thần sắc lạnh lùng, cũng không quay đầu lại. Khí thế cường đại, có chút người sống chưa đến gần. Các phóng viên chụp được một ít, nhưng kỳ thật bị vệ sĩ ngăn cản, cơ bản cũng không chụp được đến cái gì, có chút nhụt chí. Trợ lý Trần đi lên nhắc nhở, ông chủ của chúng tôi không thích để lộ quá nhiều ảnh riêng tư ra ngoài, phiền mọi người giao ảnh chụp cho tôi, cảm ơn. Trực tiếp duỗi tay. Những phóng viên này sửng sốt, sôi nổi nhìn trợ lý Trần. Trợ lý Trần không có biểu tình gì, thoạt nhìn không kể đến tình người. Trợ lý tổng tài Lăng Thịnh khí thế cũng lớn hơn người bình thường nhiều. Các phóng viên lúc này mới phản ứng lại, ông chủ Lăng Thịnh nếu muốn lộ ra với bên ngoài liền sẽ tiết lộ, giống như ảnh chụp mà Lăng Thịnh Office Car đã đăng tải. Nhưng nếu không muốn, ai cũng đừng mơ mà phát tán. Mấy năm nay cơ bản đều như thế. Trợ lý Trần nói, làm phiền rồi. Nhỏ nhã, lễ độ, nhưng chân thật đáng tin. Cuối cùng một đám phóng viên chỉ có thể trực tiếp giao ảnh chụp ra, thì trợ lý Trần mới chịu để họ đi. Cố Tùy người này xưa nay đã là như vậy, không thích sinh hoạt cá nhân bị phơi bày ra ngoài. Chỉ cần nói rõ quan hệ cùng Hứa Khuynh là được. Việc tiếp theo nếu không được anh ấy gật đầu, nếu không thể tùy ý làm vậy. Người trong giới đầu tư không giống minh tinh trong giới giải trí. Nhà của Hứa Khuynh bên này nhỏ hơn nơi đó của Cố Tùy rất nhiều, chỉ có 2 phòng sảnh. Phòng khách cũng không lớn, chỉ có 1 cái cửa sổ, ban công cũng không có. Cố Tùy vừa vào cửa liền đặt Hứa Khuynh lên sofa. Hứa Khuynh tỉnh dậy, cô mở mắt ra liền ôm lấy cổ anh. Cố Tùy sửng sốt, tỉnh rồi sao? Hứa Khuynh gật đầu, ừ. Cố Tùy duỗi tay vuốt ve dọc theo mái tóc của Hứa Khuynh, đầu ngón tay câu lấy tóc cô, nói, vậy em đi tắm rửa đi, có muốn ăn khuya không? Hứa Khuynh nói, muốn. Anh đi nấu ư? Anh hôn lên giữa mày cô, thanh âm trầm thấp. Hứa Khuynh suy nghĩ một chút, nói, để em nấu, anh đi tắm rửa đi. Trên người có mùi thuốc lá? Có sao? Cố Tùy kéo cổ áo lên ngửi một cái. Hứa Khuynh đột nhiên cọ lên phía trên, hôn lên cổ anh. Cố Tùy giật mình, yết hầu bị Hứa Khuynh ngậm lấy. Cô nói, có đó. Cố Tùy nhớn mày, đầu ngón tay cởi nút áo. Vậy dứt khoát ăn em trước thôi. Ăn ăn ăn, anh chỉ biết có ăn. Cố Tùy mỉm cười. Vài giây sau, anh lấp kín môi cô. Ăn, ăn chứ. Nói xong liền đè cô xuống sofa. Hứa Khuynh ngẩng cổ ôm lấy cổ anh. Đang lúc, giữa lúc hôn nhau say đắm thì bụng Hứa Khuynh đột nhiên kêu lên mấy tiếng ọc ọc ọc. Tiếp theo lại lên mấy tiếng tiếp. Hứa Khuynh mím môi cười. Cố Tùy ngậm lấy môi cô, duỗi tay xoa bụng cô, ghé sát bên tai nói, đói bụng rồi ư? Hứa Khuynh đỏ mặt đẩy anh ra. Cố Tùy đứng lên, cởi bỏ một ít nút áo, lại cúi đầu hôn lên môi cô nói, vẫn là nên ăn chút đi. Anh đi nấu, em tắm rửa trước đi. À. Hứa Khuynh nhìn ra thịt bên trong cổ áo của anh, đứng dậy xoay người đi vào phòng ngủ chính, cầm lấy áo ngủ trực tiếp đi tắm rửa, thuận tiện rửa mặt, gội đầu, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, đôi mắt toàn là quyến rũ. Hứa Khuynh rũ mắt cười, đóng cửa bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Hứa Khuynh lau tóc đi ra, vừa đến phòng ngủ chính đã nghe thấy trong phòng bếp có âm thanh. Cô bước ra đi đến cửa phòng bếp. Cố Tùy làm mì trộn tương, anh đang cầm đũa đảo trộn mì. Hứa Khuynh chắt tóc lên đi vào, từ phía sau ôm lấy eo anh cọ cọ. Cố Tùy dừng động tác một lúc mới nói, không sấy khô tóc sao? Một lát nữa. Lẳng lặng mà ôm lấy tấm lưng dài rộng có lực của người đàn ông. Lúc này di động của Cố Tùy vang lên. Hứa Khuynh giống như đột nhiên tỉnh lại nói, anh có điện thoại kìa, lấy giúp anh đi. Hứa Khuynh ồ một tiếng, buông ra, theo sau đi ra hướng phòng khách. Cố Tùy có hai chiếc di động, đi làm đồ ăn khuya nên thuận tiện để cả hai di động trên mặt bàn. Một chiếc là cá nhân, một chiếc là cho công việc. Lúc này vang lên trên là chiếc di động dành cho công việc. Hứa Khuynh cầm lấy, đi đến phòng bếp đưa cho Cố Tùy. Cố Tùy nhận lấy thuận tiện bắt máy, nhưng lại là cuộc gọi video. Vẻ mặt không có ôn nhu như khi đối mặt với Hứa Khuynh mà trở nên lạnh lùng. Video kết nối, người bên kia nhìn thấy Cố Tùy đang nấu cơm thì kinh ngạc. Ông chủ, ngài đang bận sao? Ừ. Đầu bên kia là một trong những chủ quản cấp cao trong cuộc họp sáng nay. Dừng một chút nói, có quấy rầy đến ngài hay không? Có việc gì cứ nói. À, như vậy. Lời nói vừa nói xong, liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp chen lên phía trước, muốn lấy đôi đũa của Cố Tùy. Cố Tùy nâng tay ôm người kia vào lòng thấp giọng, để anh, em mau sấy khô tóc đi. Quả thực nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, vị chủ quản cấp cao kia trợn mắt. Hứa Khuynh nâng mắt nhìn Cố Tùy, cứ để em, anh ra ngoài nghe điện thoại đi. Cố Tùy híp mắt, giơ di động lên, vị chủ quản cấp cao kia liếc nhìn qua. Chủ quản cấp cao nói, ông chủ, tôi cúp máy trước, mấy phút nữa tôi gọi lại cho ngài được không? Gửi email. Được rồi. Nói xong đầu bên kia lập tức cúp máy. Cố Tùy ném điện thoại sang một bên, hai tay ôm lấy eo Hứa Khuynh, đặt cô vào trong ngực, bắt đầu gắp mì trộn tương vào trong chén. Hứa Khuynh bị ôm như vậy, bên tai có chút hồng, tóc cô có hơi ướt, dính ở trong ngực Cố Tùy. Mì rất nhanh đã chuẩn bị xong. Cố Tùy duỗi tay bưng lên, nói, ra ngoài ăn. Ồ. Cô cầm lấy di động trên mặt bàn, xoay người đi theo ra ngoài. Mùi thơm của mì trộn tương lan tỏa khắp phòng khách. Hứa Khuynh cảm thấy bụng sôi lên, lợi hại hơn. Cô ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cố Tùy đứng sau lưng cô, cầm khăn lau tóc cho cô. Hơi thở xung quanh tràn ngập mùi thơm của cô. Anh cúi người, hôn lên khuôn mặt cô. Em thơm quá. Mì trộn tương thơm hơn. Anh bật cười. Rất nhanh hai người đã ăn xong mì trộn tương. Hứa Khuynh đi rửa mặt, Cố Tùy đi rửa chén. Đang đánh răng, cô lại đột nhiên cảm thấy người đàn ông này quả là có năng lực. Biết kiếm tiền, biết nấu cơm, còn biết rửa chén. Quan trọng nhất là ngoại hình còn đẹp trai, sống cũng tốt. Khi cô rửa mặt xong đi ra, di động trên giường liền vang lên. Hứa Khuynh đi tới, cầm lên. Người gọi đến là Hứa Tần. Cô không nghĩ đến sẽ là cậu ta. Hứa Khuynh ngồi xuống mép giường bắt máy. Hứa Tần. Cô vừa bắt máy, Hứa Tần ở bên kia dừng một chút, vài giây sau, cười nói, Khuynh Khuynh. Bởi vì tên hai người phát âm khá giống nhau, cho nên Hứa Tần vẫn luôn gọi Hứa Khuynh là Khuynh Khuynh. Hứa Khuynh nói, sao lại nhớ tới gọi điện thoại cho mình? Chúc mừng cậu. Thanh âm phảng phất như xa xăm. Chúc mừng vì cái gì? Chúc mừng cậu tìm được nửa kia của mình. Hứa Khuynh vuốt tóc nói, cảm ơn, đúng rồi, chuyện kia của nhà cậu xử lý xong chưa? Xử lý xong rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Khuynh phát hiện không có nhiều chuyện để nói như trước kia, chắc là do đều là người trưởng thành, cũng bởi vì nguyên nhân công việc không giống nhau. Cô ôm đầu gối, nói, Hứa Tần, thời gian trôi qua thật nhanh. Phải, rất nhanh. Biết cậu hiện tại đang sống tốt là mình vui rồi. Cửa phòng ngủ chính thức lúc này bị đẩy ra, Cố Tùy híp mắt nhìn Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cũng nâng mắt nhìn Cố Tùy. Người nọ đứng ở cửa chốc lát mới đi vào, đi tới mép giường, khom lưng cầm lấy một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Sửa sang lại cổ áo đi vào phòng tắm. Không biết Hứa Tần ở bên kia nói cái gì, Hứa Khuynh tức khắc hoàn hồn nói, cậu đổi công tác sao? Ừ. Thì công chức, hiện tại vào đơn vị sự nghiệp. Ừ, cũng tốt. Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong truyền đến tiếng nước. Hứa Khuynh cảm thấy Cố Tùy sắc mặt vừa nãy không tốt lắm, có chút lạnh lùng. Cô dựa vào đầu giường, đầu ngón tay đùa bỡn điều thuốc trên tủ đầu giường. Hứa Tần lại nói chút sinh hoạt. Lúc trước, Hứa Khuynh định cúp máy. Cửa phòng tắm mở ra, Cố Tùy lau tóc đi ra. Đến mép giường thì ngồi xuống bên người Hứa Khuynh, ôm Hứa Khuynh vào trong lồng ngực. Hứa Khuynh kinh hô một tiếng. Hứa Tần bên kia nghe thấy, Khuynh Khuynh. Hứa Tần, cúp máy trước đây, mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Không có việc gì, hai người lại tâm sự đi, anh không vội. Cố Tùy đang ôm eo Hứa Khuynh đột nhiên lên tiếng. Hứa Tần bên kia nghe thấy giọng nói này, nháy mắt nhận ra đây là Cố Tùy, trầm mặc một hồi nói, Hứa Khuynh, mình không quấy rầy cậu và Cố tiên sinh nữa, tạm biệt. Nói xong tắt điện thoại. Hứa Khuynh nghe Hứa Tần nói ba chữ Cố tiên sinh, liền nghĩ đến chuyện hôm nay gọi điện thoại cho Văn Diệu. Cô quay đầu lại nhìn Cố Tùy. Cố Tùy cũng nhìn cô, nói chuyện phiếm với ai vậy? Hứa Khuynh nhéo lỗ tay anh hỏi, anh còn giả vờ, anh không quen biết Hứa Tần sao? Không phải anh còn thêm WeChat với cậu ấy sao? Cố Tùy nhìn cô. Anh cố chấp mà nhìn người phụ nữ trước mặt,